Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ từ hoàng cung sau khi trở về, liền về tới hậu viện nói chung, ban ngày ở vương phủ, Lê Tiễn sẽ có công sự muốn xử lý, rất nhiều thời điểm đãi ở thư phòng, cho nên bọn họ sẽ không dính ở bên nhau. Mộ Dung Thu Vũ trở về phòng thay đổi thân xiêm y, làm Tiểu Trúc đem trên đường mua về hoa quả rửa sạch, triệu hoán Tiểu Mai cùng Tiểu Lan tới ăn. Hiện giờ Mộ Dung Thu Vũ bên người 3 cái tỷ nữ, 2 cái mang thai, chỉ còn lại có Tiểu Trúc đương chạy chân nha đầu, thật là khổ nha đầu này. Bất quá Tiểu Trúc thiên tính thiện lương, đánh nội tâm vì Tiểu Mai cùng Tiểu Lan cao hứng, nhiều làm chút việc cũng không có câu oán hận. Chủ tớ 4 người, ngồi vây quanh ở liễu rủ dưới tàng cây, một bên ăn mới mẻ trái cây, một bên hoan thiên hỉ địa nói chuyện phiếm. Chúng ta chủ tớ đã lâu không có ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Tiểu Trúc cảm khái ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, thật là thật lâu, phía trước Lê Mặc tạo phản, Đông Yến Hưng binh xâm phạm biên quan, thật vất vả đánh lui địch binh trở về, chính là tứ quốc liên minh, suốt ngày đều ở hạt vội. Mặc dù là thật vất vả có thể nghỉ ngơi một lát cũng muốn khoản đãi hắn quốc sứ thần, rất khó có thời gian có thể ngồi xuống, vui sướng cắn ăn trái cây, liêu nữ nhi ra chi gian việc vặt. Tiểu Mai cười hì hì nói. Đó là bởi vì Vương Phi hiện tại cả người đều bị Vương gia anh Tuấn bộ dáng mê thần hồn điên đảo. Chẳng sợ có một chút ít thời gian, đều thế tất muốn cùng Vương gia nị ở bên nhau, không có thời gian cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc song song bật cười ra tiếng. Đúng đúng đúng, chính là có chuyện như vậy nhi. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, hết chỗ nói rồi. Nàng này xem như bị 3 cái to gan lớn mật nha hoàn tổ chức thành đoàn thể xuyến sao. Nói lên Vương gia ta thật là không thể không kinh ngạc cảm thán à ông trời, hắn như thế nào như vậy đẹp nha. So nữ nhân còn xinh đẹp ta mỗi lần nhìn Vương gia gương mặt kia tâm đều bùm bùm nhảy thật nhanh. Tiểu Mai phủng má, đầy mặt mắt lấp lánh. Tiểu Lan một cái tát chụp qua đi. Ui ui ui, Tiểu Mai, ngươi một cái phụ nữ có chồng nói loại này lời nói không thích hợp đi. Tiểu Trúc bổ sung trọng điểm, lại còn có làm trò Vương Phi mặt nói càng không thích hợp. Tiểu Mai phồng lên quai hàm, cái gì nha, các ngươi đừng nghĩ oai, lòng ta nam nhân chỉ có nhà của chúng ta xiểm điện. Ta đối Vương gia có hay không nam nữ chi gian ý tưởng không an phận, ta chỉ là cảm thấy hắn quá đẹp cùng thiên thần giống nhau. Ai nha, nói các ngươi cũng không hiểu. Dù sao ta hiện tại liền đi theo ma dường như, đối Vương gia tướng mạo sùng bái ngũ thể đầu đìa. Dừng một chút quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Vương phi ta nhưng không có mơ ước Vương gia, trời đất chứng giám. Mộ Dung Thu Vũ phun cười. Ha ha, không có việc gì. Ta cho phép ngươi mơ ước Vương gia. Tiểu Mai nghe được lời này, lập tức đối Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc hét lên. Ấp úng nột có nghe hay không a, Vương Phi cho phép ta mơ ước Vương gia sắc đẹp. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc nhìn nhau cười, ăn ý cùng kêu lên đáp. Đó là bởi vì Vương Phi biết, liền tính ngươi mơ ước Vương gia sắc đẹp, Vương gia cũng sẽ làm lơ ngươi đi, ha ha. Tiểu Mai giương, hai cái hư nha đầu, ta cũng không tin, các ngươi không hâm mộ ghen ghét Vương gia sắc đẹp. Ngoan ngoãn nha, thật sự so nữ nhân còn muốn kinh diễm nột. Ta vô số lần ở trong lòng ảo tưởng, Vương gia nếu là giả thành nữ trang nên là như thế nào khuynh quốc khuynh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm tắc riêng là suy nghĩ một chút tâm liền sắp nhảy ra cổ họng nhi. Mộ Dung Thu Vũ liên thanh bật cười, nếu Lê Tiễn nghe được Tiểu Mai này phiên ngôn luận, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Ha ha, bất quá, giống như Lê Tiễn thật là thực mỹ, so nữ nhân còn mỹ. Dung nàng ở trong lòng ý dâm một chút Lê Tiễn giả thành nữ trang bộ dáng, ha ha ha. Chủ tớ 4 người quay chung quanh Lê Tiễn chân dung nhiệt liệt tham thảo trong chốc lát, lúc sau liền bắt đầu cho tới Tiểu Lan cùng cụ phong hôn sự thượng, lại sau đó cho tới Tiểu Mai cùng Tiểu Lan song song mang thai sự tình thượng. Cuối cùng, lấy Mộ Dung Thu Vũ cầm đầu Tiểu Mai cùng Tiểu Lan vì phụ triển khai tam đối một tổ đoàn oanh tạc hình thức. Bị oanh tạc đối tượng, không hề ngoại lệ chính là ở đây duy nhất lạc đơn Tiểu Trúc. Tiểu Trúc, Tiểu Mai cùng Tiểu Lan hiện giờ đều có tốt quy thúc, cũng chỉ còn lại ngươi. Ngươi cùng ta nói, này to như vậy trong vương phủ, nhưng có ngươi ái mộ đối tượng. Mộ Dung Thu Vũ dẫn đầu dò hỏi ra tiếng. Tiểu Trúc gương mặt đỏ lên, rốt cuộc là Vân Anh chưa gả tiểu nha đầu, lại là đỏ bừng mặt. Vương phi ta không vội mà gả chồng, ta tưởng ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Ai u, ngươi gả chồng cùng lưu tại vương phi bên người chiếu cố nàng căn bản không có mâu thuẫn nha. Ngươi xem ta cùng Tiểu Lan, không đều là như thế sao? Tiểu Mai cười hì hì híp chặt hai tròng mắt, Tiểu Trúc một di ong, kia không giống nhau, ngươi xem các ngươi hiện tại đều hoài hài tử, vô pháp chiếu cố Vương Phi. mà ta liền không giống nhau, ta không gả chồng, liền sẽ không hoài hài tử, là có thể hảo hảo chiếu cố Vương Phi. Ngươi nhưng thôi đi, Tiểu Mai cướp phun ra thanh. Vương Phi hiện tại có Vương gia săn sóc tỉ mỉ chiếu cố, còn dùng đến ngươi à, ngươi chi bằng nhân cơ hội hứa cá nhân ra, sớm giải quyết nhân sinh đại sự, về sau có rất nhiều thời gian chiếu cố Vương Phi. Đối với Tiểu Mai này phiên hồ ngôn loạn ngữ, Mộ Dung Thu Vũ vô tiết tháo tỏ vẻ tuyệt đối nhận đồng. Ân, Tiểu Mai lời này có lý nhi, Tiểu Trúc ngươi có thể suy xét hả? Tiểu Mai hắc hắc cười, cần thiết suy xét, nhất định phải suy xét, hảo hảo suy xét. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc suốt ngày ở bên nhau, liền buổi tối ngủ đều ở bên nhau, xem như tương đối hiểu biết Tiểu Trúc người, cho nên trắng ra nhắc nhở nói. Là nha, muội nhi, ngươi suy xét hạ bái. Tỷ như nói, ngươi suy xét một chút ngươi bạo vũ ca ca a. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ cùng Tiểu Mai cùng kêu lên dò hỏi. Bạo vũ ca ca, ai ui, nghe tới rất thân thiết, đây là có tình huống a, chạy nhanh, thẳng thắn từ khoan. Tiểu Trúc xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, lặp lại biện giải nói. Nào có sự a, tỷ ngươi không cần nói bậy, ta cùng bạo vũ là trong sạch. Trong sạch sao, ta đây tối hôm qua nhìn đến bạo vũ đưa cho người nào đó một cái tiểu lễ vật, người nào đó tránh ở trong ổ chăn cười mau tắt thở, đây là có chuyện gì đâu. Tiểu Lan vẻ mặt tò mò bảo bảo bộ dáng, Mộ Dung Thu Vũ cùng Tiểu Mai nghe được Tiểu Lan đem Tiểu Trúc bán đứng như vậy hoàn toàn, sôi nổi bật cười ra tiếng. Ha, thật là có tình huống, không được chuyện này Tiểu Trúc ngươi nhất định phải nói ra. Tiểu Mai căm giận cường điệu nói. Chúng ta có chuyện gì đều ra bên ngoài nói, không đạo lý Tiểu Trúc ngươi có chuyện liền dịch gạt, đối với ta như vậy nhóm không công bằng. Đúng vậy, không công bằng. Mộ Dung Thu Vũ vô thiết tháo đứng ở Tiểu Mai trong đội ngũ. Tiểu Lan tệ hơn, ngươi không nói, mọi người tỉ muội liền không đến làm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chấm, tấm tắc đây là dùng thân tình tạo áp lực lời nói khách sáo nha. Tiểu Trúc bất đắc dĩ, bị tam đối một oanh tạc tan xương nát thịt. Nàng đáng thương vô cùng giơ lên tay, làm đầu hàng trạng. Hảo hảo ta thành thật công đạo được rồi đi, kỳ thật ta cùng bạo vũ. Về Tiểu Trúc cùng bạo vũ chi gian duyên phận hướng thâm nói, là ở Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đến biên quan kháng địch đoạn thời gian đó. Bất quá hai người bảo mật công tác làm tốt lắm, lại là không người phát hiện. Bất quá, dùng Tiểu Trúc nói, nàng cùng bạo vũ thuộc về ở vào ái muội giai đoạn, khoảng cách chân chính ở bên nhau thành ra sinh hoạt còn có điểm xa. Cho nên, nàng cũng không vội vã thành thân, chính cái gọi là hoàng thượng không vội thái giám cấp, Tiểu Trúc đối chính mình hôn sự không đề bụng chính là Mộ Dung Thu Vũ, Tiểu Mai cùng Tiểu Lan ba người lại rất cấp sôi nổi khuyên giải an ủi Tiểu Trúc sớm một chút thành thân. Mộ Dung Thu Vũ càng là khẩu ra hào ngôn, Tiểu Trúc dứt khoát ngươi cùng Tiểu Lan đều định ở 8 tháng 18 thành thân, chuyện tốt thành đôi nhiều vui mừng nha. Ngươi của hồi môn, bạo vũ xính lễ ta cùng thất gia gia. Vốn nên là nói chuyện phiếm cuối cùng lại thành tập thể khuyên nhủ Tiểu Trúc cùng bạo vũ thành thân. Tiểu Trúc tự nhận là lỗ tai không mềm, chính là cũng không biết như thế nào, đã bị Mộ Dung Thu Vũ đám người thuyết phục tâm, đầu óc nóng lên đồng ý thành thân việc. Quý Quảng từ trước viện đi tìm tới thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ cùng ba cái tỷ nữ chính chuyện trò vui vẻ đến không được. Sự tình gì như vậy vui vẻ nha, làm ta cái này người bạn của chị em phụ nữ cũng tới nghe một chút. Quý Quảng mặt dày vô sỉ thấu tiến lên, nắm lên quả nho liền chiều trong miệng tắc. Mộ Dung Thu Vũ chớp chớp mắt, ba cái tỷ nữ lập tức hiểu ý, bốn cái nữ nhân sôi nổi ồn ào mở miệng đối Quý Quảng triển khai. Đường tăng niệm khẩn cô chú, tức toái toái niệm, Quý tướng quân, ngươi tuổi không nhỏ, còn không có thành ra đi. Quý tướng quân, ngươi thích cái dạng gì nữ hài tử? Hắc bạch, cao lùn, béo gầy, ngươi nghĩ tới cưới mấy cái thê tử sao? Là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, vẫn là trái ôm phải ấp, vẫn là tam thê tứ thiếp nha. Nghe nói quý tướng quân cùng Nam Lăng Tiêu công chúa ẩn có ái muội, ngươi thích nữ hài tử là Tiêu công chúa sao? Ngươi sẽ cùng Tiêu công chúa thành thân sao? Quý Quảng đầu óc ong ong vang, biểu tình có chút cứng đờ ngẩn ngơ. Đều nói ba nữ nhân giống như là 500 chỉ vịt giống nhau ồn ào, hiện giờ trước mặt hắn có 4 cái nữ nhân, ha ha. Này Sương, người bạn của chị em phụ nữ Quý Quảng bị Mộ Dung Thu Vũ tổ chức thành đoàn thể ba cái tỷ nữ hung hăng xuyến. Bên kia, Lê Tiễn dẫn dắt Vũ Phong Lôi Điện bốn gã tâm phúc cưỡi khoái mã rời đi kinh thành, chiều Bắc Chu Hoàng chiều con đường phấn khởi tiến lên. Chu Tĩnh Hàn mang theo sứ giả đoàn đội, lên đường nhất định rất chậm. Mà Lê Tiễn quần áo nhẹ ra trận, chỉ dẫn theo Vũ Phong Lôi Điện bốn gã ưu tú nhất tâm phúc ám vệ, ra roi thúc ngựa một khắc không chậm trễ cước trình. Lê Tiễn biết, dựa theo cái này tốc độ, giờ tuất trung là có thể đuổi theo Chu Tĩnh Hàn đội ngũ. Bóng đêm buông xuống, Bắc Chu Hoàng Triều sứ thần đội ngũ ở Chu Tĩnh Hàn dẫn dắt hạ tiến vào đến một mảnh rừng cây nhỏ chung. đêm nay liền tại nơi đây chắp vá một đêm đi. Chu Tĩnh Hàn tuyên bố ra tiếng. Hắn biết xuyên qua này phiến rừng cây nhỏ, mặt sau còn sẽ có một tòa núi cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói tu rộng mở đại lộ, nhưng là ban đêm không nên xuyên sơn càng cương, lãng phí tinh lực thả lên đường cũng đổi không mau. Như vậy còn không bằng tình tiết kiệm sức lực tại chỗ nghỉ ngơi. Đãi nghỉ ngơi dưỡng sức ngủ ngon đại giác ngày mai hừng đông sau lại khởi hành cũng không tồi. Mọi người đuổi ban ngày lộ, phi thường mỏi mệt nghe được Chu Tĩnh Hàn lời này, một đám tại chỗ nằm đảo, liền đi theo giản dị lều trại đều lười đến chi khai, nhắm mắt lại giây lát liền ngủ rồi. Này không trách bọn họ thể chất quá kém, thật sự là ở Tây Lê Hoàng Cung mấy ngày nay, bọn họ bị trở thành đại gia dường như dưỡng điếu. Tô Tuyệt La vì Chu Tĩnh Hàn đáp hảo lều trại, ý bảo đối phương tiến lều trại đi vào giấc ngủ. Chu Tĩnh Hàn gật đầu, đang muốn khom người chiều lều trại toàn, bỗng nhiên đứng thẳng thân mình, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía một mảnh tối tăm phương xa. Nếu tới, liền hiện thân đi, không biết là nào lộ bằng hữu. Chu Tĩnh Hàn trầm giọng dò hỏi lên, hắn cho rằng, là gặp được Lục Lâm hảo hán. Nghe được Chu Tĩnh Hàn đột nhiên dò hỏi thanh, Bắc Chu sứ đoàn thị vệ sôi nổi mờ mịt mà bò lên thân, đầu óc choáng váng rút kiếm làm tốt phòng vệ. Một trận quỷ dị yên tĩnh sau trống rỗng nghe được. Vèo, một thanh âm vang lên, có không rõ ám khí chiều Chu Tĩnh Hàn trên mặt đánh lại đây. Chu Tĩnh Hàn lắc mình tránh đi, chính là khi ám khí thực sự đủ nhiều, rốt cuộc là có một hai quả đánh vào Chu Tĩnh Hàn trên mặt. Trong bóng đêm, liền nghe một đạo tà mị của trách thanh đất bằng dựng lên. Phi, ai cùng ngươi là bằng hữu, thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, xú không biết xấu hổ cách trương.